Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1003, chương 1000 dần dần đến phân tranh. Diễm Quang Chi Yến, nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh lại phục sinh, tái hiện tại thế nghi thức. Đây đối với người khác mà nói, chính là một cái vô cùng hung ác nghi thức, người bình thường đều sẽ không muốn thấy nó cử hành. Nhường được xưng là thế giới mạnh nhất vampire nhân vật ở cái thế giới này xuất hiện, cũng đảo loạn hiện đại trật tự. Nhưng mà chờ mong đệ tứ chân tổ phục sinh người cũng là có, tỉ như giống ra Elias như thế mưu toan đem đệ tứ chân tổ xem như vũ khí đến sử dụng đảo trích chi đồ, lại tỉ như nhà Karuna tỉ muội như vậy, hy vọng có thể ủng hộ mới chân tổ là vua, tiến tới khôi phục gia tộc người chậm tiến. Bây giờ xuất hiện ở nơi này ba người thì là thuộc về một loại khác, bọn họ đều là sống lâu dài thậm chí vô tận tuế nguyệt vampire, có được cử thế vô song lực lượng, đồng thời tại lâu dài tuế nguyệt bên trong cũng là thể hội thế gian đủ loại tình thế, cuối cùng biến được đối bất cứ chuyện gì cũng không có hứng thú. Nhân sinh bắt đầu trở nên không thú vị cùng không thú vị. Đúng nghĩa cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Loại cảm giác này, đối với những cái kia thời đại cũ vampire mà nói, cơ hồ đều có trình độ nhất định ảnh hưởng. Chính là bởi vì dạng này, chúng thần mới có thể đem bất lão bất tử nguyền rủa giao phó chân tổ, để bọn hắn biến thành vampire, tiến vào mà trở thành huyết tộc thủy tổ. Chính là vì để bọn hắn trải nghiệm này loại sống không bằng chết cảm giác. Có dám ở đây, chỉ cần là sinh tồn thời gian dài vampire, đều sẽ vì tìm kiếm kích thích mà không tiếc đánh bạc hết thảy. Tỉ như Vatler, thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão, này có thể là người bình thường tuyệt đối không làm được điên cuồng sự tình. Hắn lại không chút do dự làm. Hiện tại cũng đang tìm kiếm lấy càng mạnh mẽ hơn máu cùng với địch nhân cường đại hơn. Lấy thế làm vui, chính là tối vi nhắm chuẩn chiến đấu cuồng. Iblivel mặc dù không đến Vatler loại trình độ kia, nhưng cũng đồng dạng có truy cầu cường địch một mặt. Đến mức bất thình lình tràn ngập dã tính thiếu nữ, vậy liền càng là như vậy. Đối với những người này tới nói, đệ tứ chân tổ phục sinh có thể nói là dài dằng dặc trong đời một kinh hỉ. Không ít người đều đang mong đợi đệ tứ chân tổ phục sinh, thậm chí đang mong đợi hắn có thể làm cái thế giới này mang đến dạng gì hỗn loạn, dẹp tan tự thân không thú vị cùng không thú vị. Bởi vậy, đối với những người này mà nói, trận này nghi thức là chân chân chính chính yến hội, thịnh yến, dùng tới lấy lòng đồ vật của mình. Bằng không, bọn hắn sẽ không đích thân xuất hiện ở đây, càng sẽ không tham gia trận này nghi thức bên trong. Liền dưới tình huống như vậy, một tên nhân loại xông vào, ba vị có thể hưởng ứng triệu tập tới. Ta xin đại biểu Lion King Organization cùng với đảo Itogami hướng các vị gửi tới lời cảm ơn. Mở miệng như thế chính là một cái ôm sách, mang theo kính mắt, giữ lại bím. Người mặc học viện Saikai trường cấp 3 chế phục tài trí thiếu nữ, chính là Shizuka Koyomi. Hoặc ngắm nhìn thành thị cảnh đêm, thiếu nữ quay đầu, có chút hăng hái nhìn sang. Người chính là lần này yến hội định đoạt người sao? Iblivel tầm mắt cũng là từ thiếu nữ trên thân rời, chuyển hướng Shizuka Koyomi, quan sát đương đại Lion King Organization tam thánh đứng đầu, cái kia Paper Noi a Vatler thì là lông mày nhíu lại, nhìn về phía đối phương trong mắt mang tới một chút nhìn thấy liên tiếp cường địch mới có thể xuất hiện khiêu khích cùng nhảy nhót. Đúng thế, thừa nhận ba tên một khi bị làm tức giận liền có thể tiện tay đem đảo Itogami cho đánh chìm đáng sợ vampire. Shizuka Koyomi lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Nhận được các vị đại giá quang lâm, Adil công, Iblivel điện hạ, còn có, nói đến phần sau, Shizuka Koyomi mới chuyển qua ánh mắt, nhìn chăm chú hướng tên kia tràn ngập dã tính thiếu nữ. Gọi ta Zada đi, thiếu nữ gọn gàng dứt khoát mà nói. Zada Kukulkan, đây là tên thật của ta. Ta không thích người khác quá long trọng gọi ta. Tên là Zada thiếu nữ đúng là nói ra lời ấy. Ngoặc kép, hiểu rõ, Zada đại nhân. Shizuka Koyomi cũng không có vì thế chấp nhất chút gì, nhẹ gật đầu về sau, tiếp tục lên tiếng, lần này, Diễm Quang Chi Yến, đích thật là do chúng ta Lion King Organization làm định đoạt người. Các vị thì là phân biệt có được, Nine Lord of the Blazing Light, cơ thể tuyển đế giả, mặc dù ba vị mục đích cuối cùng nhất đều không phải là vì ủng hộ mới chân tổ là vua. Nhưng vô luận mục đích vì sao, ba vị đều đang theo đuổi lấy đệ tứ chân tổ. Đây là sự thật, đã như vậy, cái kia các vị liền là lần này yến hội tuyển đế giả. Lại thêm Ninpusi Bauhasa Zaelius, bốn vị liền là lần này yến hội hết thảy tuyển đế giả. Cho nên triệu tập các vị đến đây, chính thức tuyên bố, Diễm Quang Chi Yến, bắt đầu. Shizuka Koyomi lời nói này, nhường ở đây ba người phản ứng cũng khác nhau. Thì ra là thế, nơi này người liền là tất cả tuyển đế giả a. Vatler hiểu rõ giống như nhẹ gật đầu, cũng không tính ngoài dự liệu. Cơ thể ban đầu liền trải rộng các nơi trên thế giới. Có năng lực đưa các nàng toàn bộ tìm ra, coi như không có tìm được cũng có thể tại lâu dài tuế nguyệt bên trong bởi vì đủ loại nguyên do vào. Tay cơ thể người, cũng chỉ có tam đại dạ chi đế quốc, Zada thì là không quan trọng mở miệng, cũng là ta rất muốn nghe được một cái rất nhỏ bé tên. Hung quỷ thủ lĩnh thế mà cũng muốn trở thành tuyển đế giả sao? Iblivel híp mắt, một bộ cực kỳ không thích bộ dáng. Nhưng Shizuka Koyomi nhưng như cũ không hề bận tâm. Dù như thế nào, Bauhasa Zaelius đều nắm giữ lấy cơ thể. Hơn nữa còn là dòng giã bốn bộ, làm các vị bên trong có được cơ thể số lượng nhiều nhất người. Do hắn chủ trương tổ chức yến hội, tư cách đã có, hung quỷ cũng là đích xác xác có được lãnh địa. Về tình về lý, hắn đều có thể trở thành tuyển đế giả. Shizuka Koyomi nhàn nhạt mở miệng, ngược lại là một vị khác. Hiện tại Lion King Organization đang ở đối với hắn tiến hành xét duyệt. Không biết nên không nên cho hắn tuyển đế giả tư cách. Lời này vừa nói ra, ở đây ba tên vampire dồn dập khẽ giật mình. Chỉ là Shizuka Koyomi nhưng không có cho ba người quá nhiều nghi hoặc thời gian. Chiến vương lĩnh vực quyền sở hữu. Adil công quốc công tước, Dimitri Vatler có đệ tam hào, đệ tứ hào cùng với đệ ngũ hào, diệt tuyệt vương triều thứ cửu vương tử, phương Bắc Bát Châu chỉ huy người, Iblivel Aziz có thứ bảy hào cùng với thứ 11 hào. Hỗn độn cảnh vực, Zada Kukulkan có thứ sáu hào cùng với thứ 10 hào, lại thêm Ninpusi tạm thời tự trị chính, phủ nghị trường. Bauhasa Zaelius có đệ nhất hào, đệ nhị hào, đệ bát hào cùng với đệ cửu hào, trở lên bốn tên tuyển đế giả cầm cơ thể làm 11 cỗ. Nói, đến đây, Shizuka Koyomi nhìn chăm chú hướng về phía trước mắt ba người. Nói ra một sự kiện, mà liền tại trước đó không lâu, chúng ta đã xác nhận, D12TH đã thức tỉnh, nói cách khác. 12 cỗ cơ thể đã toàn bộ đến đông đủ. Vấn đề ở chỗ, nắm giữ D12TH người là người nào? Vatler như là phát giác được Shizuka Koyomi lời nói bên trong dị thường một dạng. Tâm tình rất tốt mở miệng. Chẳng lẽ liền là trong miệng ngươi cái kia không biết nên không nên cho hắn tuyển đế giả tư cách? Người sao? Câu nói này, không chỉ có là Vatler muốn nói mà thôi. Zada cùng Iblivel đồng dạng muốn nói, tựa như là thế dị thường bên trong ngửi được cái gì thú vị biến hóa. Một đám sống thời gian dài vampire liền cho thấy có chút chờ mong cùng hào hứng. mà Shizuka Koyomi cũng không có khiến người ta thất vọng. Nắm giữ D12TH tên người là Minamiya Yabi, Shizuka Koyomi bình tĩnh lên tiếng. Chính là vị kia, Wish of the Void, đệ đệ, thật đơn giản một câu nói, khiến cho ở đây ba người ánh mắt cũng thay đổi, trở nên trước nay chưa có tràn ngập thần thái. Người nói là 15 năm trước tại đảo Itogami lên kèm theo lớn lao thần khí buông xuống đứa bé. Kia sao? Yada không chịu được hỏi một câu như vậy. Trong giọng nói tràn đầy vui vẻ cùng vui sướng. Không chỉ có là Yada mà thôi. Vatler cùng Iblivel cũng là đồng thời lộ ra có chút phấn chấn tới. Đối với này chút chờ mong biến hóa cùng kích thích vampire mà nói. Đệ tứ chân tổ đều có thể trở thành một cái tiêu khiển. Cái kia nghe nói là mang theo lớn lao thần khí buông xuống. Cùng thần có thiên ti vạn lũ liên hệ đứa bé kia tự nhiên càng là như vậy. Chính là bởi vì dạng này, đi qua, hướng tuổi nhỏ Rama nổi lên suy nghĩ trong đám người. Đồng dạng có những này sống không biết bao lâu vampire một phần. Không nghĩ tới. Cái kia thần tử cũng đã tham dự lần này yến hội. Vatler liền cực kỳ thỏa mãn nở nụ cười. Thế nhưng, hắn cũng không có lãnh địa. Coi như nắm giữ lấy cơ thể. Cái kia cũng không cách nào trở thành tuyển đế giả a. Iblivel cũng là bình tĩnh đưa ra như thế một cái dị nghị. Đúng là như thế, Shizuka Koyomi thừa nhận nói. Trở thành tuyển đế giả tiêu chuẩn liền là nhất định phải có được ít nhất một bộ cơ thể cùng một khối lãnh địa. Minamiya Yabi cũng không có đủ người sau điều kiện. Vô phương trở thành tuyển đế giả. Nhưng thật sự là hắn nắm giữ cơ thể. Lại đánh lui đến đây chiếm lấy cơ thể Bauhasa Zaelius. Đối với có hay không nên thừa nhận hắn tuyển đế giả tư cách. Chúng ta Lion King Organization đang phán đoán bên trong. Nghe vậy, thừa nhận hắn tư cách đi. Yada không chút do dự mở miệng. Khó được trước đó nghĩ lấy được hài tử chính mình xuất hiện. Nhưng trận này yến hội trở nên càng thêm có thú. Ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Yada liền cực kỳ mong đợi lên tiếng. Cần lãnh địa. Ta có khả năng đem đế quốc của ta một bộ phận cắt nhường cho hắn. Tràn ngập dã tính thiếu nữ liền. Không chút do dự làm ra dạng này lựa chọn. Người ở chỗ này bên trong. Cũng chỉ có thiếu nữ này có dạng này quyết đoán làm ra quyết định như vậy. Đổi lại Vatler cùng với Iblivel lại không được. Dù sao, cả hai lãnh địa thuộc về chiến vương lĩnh vực cùng diệt tuyệt vương chiều một bộ phận. Lãnh địa chính thức có được người là đệ nhất chân tổ cùng đệ nhị chân tổ. Coi như là bọn hắn cũng không có cách nào nói cắt nhường liền cắt nhường. Ngoặc kép, hiểu rõ, Shizuka Koyomi im lặng một hồi, lập tức mặt không thay đổi gật đầu. Đã như vậy, ta liền đại biểu Lion King Organization chính thức thừa nhận Minamiya Yabi tuyển đế giả tư cách. Khiến cho hắn tham gia yến hội. Lời này vừa mới vừa dứt dưới, Vatler liền nhìn như hảo tâm nhắc nhở, chỉ có chúng ta quyết định có thể chứ, không cần hỏi Ninpusi cái vị kia ý kiến. Vấn đề này, đổi lấy Shizuka Koyomi trực tiếp trả lời, Ninpusi nghị trưởng đã hướng chúng ta biểu thị qua, nguyện tiếp nhận bất kỳ quyết định gì đề tài thảo luận. Bởi vậy mới không có mặt lần này thảo luận. Shizuka Koyomi trả lời, nhường Iblivel hừ lạnh một tiếng, coi như hắn thức thời. Bằng không, bẩn thỉu buôn bán vũ khí nếu như vô sỉ xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta hội nhịn không được đưa hắn oanh sát. Chắc hẳn, đây tuyệt đối không phải nói đùa sao? Thế là, cái kia liền quyết định như vậy. Shizuka Koyomi nhẹ gật đầu, nói... Còn mời các vị lấy tay tiến hành nghi thức chuẩn bị đi. Ba vị vampire liền riêng phần mình. Khoan khoái điểm hạ đầu. Chợt biến mất tại đây bên trong. Shizuka Koyomi liền nhìn xem một màn này. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Như nói mê thanh âm. Theo trong miệng. Hơi tiết lộ ra. Đêm.